chính diện chống lại ở khí tức của mình, hai cổ lực lượng cư nhiên. Khó phân cao thấp, đối diện thân thể của Pi Thông sớm đã đình chỉ lui về phía sau, sau lưng hiện ra một đôi hắc sắc vũ dực, ảm hồng sắc trong con mắt tản mát ra sáng rực hào quang, xem ra. Xác thực vô pháp tốc chiến tốc thắng. Nhắm mắt lại Gabriel, trên mặt hiển lộ một mảnh nghiêm nghị, trong sân thi đấu cổ lão, hai luồng to lớn năng lượng đang tại giằng co lấy. Xung quanh không ngừng dẫn phát xuất năng lượng triệt tiêu sinh ra đáng sợ điện mang, nếu như không phải là tại cái này bởi vì Ngụy Thần Đỉnh Phong chủ trì, tràn ngập kết giới chi lực sân thi đấu, mà là tại phổ thông địa lý hoàn cảnh. Nhất định sẽ dẫn phát không thua gì khu vực địa chấn đáng sợ sụp đổ, lớn như vậy sân thi đấu, chỉ có ba người người xem, mắt thấy trận này kịch liệt va chạm, đối với Gabriel cùng Raphael kinh ngạc, Trần Duệ hiển lộ đã tính trước, đang nhàn nhã mà tựa ở trên khán đài. Trong tay còn có một ít bình rượu trái cây, hai cổ một mực chống lại không dưới lực lượng khí tức bỗng nhiên biến mất, đồng thời biến mất còn có Michael cùng Pi Thông thân ảnh. Trên không trung nhiều ra một đoàn chói mắt kim quang, đối diện là vô số hắc sắc mờ mịt lượng lờ mây trôi, trung ương mơ hồ lộ ra ảm hồng sắc hào quang. Hai luồng lực lượng lần nữa đụng vào nhau, cho dù là thiên không cũng phản phất đều xuất hiện liệt ngân, đây không phải lúc trước loại kia đơn giản lực lượng khí tức, là uy năng đụng nhau. Kim quang vô pháp xuyên thấu mây đen lượng lờ ảm đỏ chi lực, mây đen đồng dạng vô pháp che lấp kim quang, lại một lần nữa, không phân cao thấp, Pi Thông bộ dạng này hẳn là tân dung hợp thân hình, vậy mà so với năm đó chiếc thân hình càng cường đại hơn. Raphael liếc thấy Pi Thông câu kia thân thể khác thường, động dung nói, vậy mà có thể chống lại Michael, cường đại không chỉ là thân hình. Gabriel nhắm mắt lại khẽ nhíu chân mày, tất cả đều là chính diện đối kháng. Nữ nhân đùa bẩn độc thuật tiểu tạp kỹ này. Thực lực so với trong dự liệu cường đại hơn không ít, trong lòng Michael đồng dạng kinh hãi, ngay tại mấy năm trước, đối mặt với lẻn vào Thánh Sơn Pi Thông, hắn không xuất toàn lực liền chiếm hết thượng phong. Khi đó Pi Thông chỉ là linh hồn thể trạng thái, mà bây giờ, Pi Thông mang đến cho hắn cảm giác áp bách cư nhiên đạt đến tình cảnh như thế, đây tuyệt không phải là đơn giản thể xác dung hợp quan hệ, Michael là đại thiên sứ trưởng. Cũng là tự cho là người gần với thần nhất, lại ở Quang Minh Thánh Sơn sân nhà. Cho dù là cổ chi giác đấu trường, như cũ có thể lớn nhất hạn độ thuyên chuyển lực lượng quang nguyên tố, nếu như tại trong vòng 10 phút vô pháp giải quyết Pi Thông. Cho dù chỉ có Raphael cùng Gabriel, cộng thêm côn trùng ba người mắt thấy, cũng sẽ cảm thấy mất sạch thể diện. Michael hít sâu một hơi, trong tay đã nhiều ra một thanh kiếm, màu lửa đỏ thân kiếm, lưỡi kiếm hiện lên thập tự hình dáng. Chính là thần khí thánh thập tự chi kiếm, thân kiếm vũ động xuất Thái Dương Quang Huy, chém về phía mờ mịt bên trong Pi Thông, Thái Dương, tử vong, đây là Trần Duệ cảm giác, cho dù là đang ở bên ngoài tràng, cũng có thể cảm nhận được thanh kiếm kia đáng sợ uy lực. Tại đỉnh Thánh Sơn lần đầu tiên thấy được Michael thi triển thánh thập tự kiếm thì liền có loại này cảm thụ, chỉ bất quá, hiện giờ Trần Duệ sớm đã xưa đâu bằng nay, không còn có lúc trước loại kia không thể kháng cự cảm giác tuyệt vọng. Bởi vì hiện tại hắn đã không cần lại kính trọng Michael, cho dù là không thi triển cực tinh biến phổ thông trạng thái hoặc vận dụng phân tích chi nhãn, cảm giác của hắn cũng có thể tại một loại đặc thù bình tĩnh ý cảnh, bắt hai đại ngụy thần chiến đấu quỷ tích, cái này có thể gọi là tâm nhãn, kỹ xảo, chính là hai năm tu hành thành quả một trong. Tại loại trạng thái này, hắn còn có thể tự nhiên mà đối diện Raphael thả ra ngụy thần cấp khí thế, không cần cực tinh biến thân, bởi vì địch nhân lớn nhất không phải là ngoại vật. Mà là mình, tâm linh, có được ban sơ nhất cũng là tối trung cực lực lượng. Trong hai năm qua, hắn vẫn luôn đang không ngừng địa hành tiến bên trong tìm tòi cùng tìm kiếm, muốn tiến thêm một bước vượt qua tự mình, đáng tiếc không có thành công, chỉ là lĩnh ngộ, tử cực tinh biến, càng sâu một tầng ảo diệu, nhất là tại dung hợp với chư thần thế giới, đã mơ hồ va chạm vào tối cao bình cảnh, cũng chính là toàn bộ lục tinh tiến hóa bình cảnh, lấy bản thân thấy tập thể, mà thay đổi thân là chân chính vũ trụ. Đây là tương lai phương hướng, cũng là đột phá tiến hóa mấu chốt. Trần Duệ bây giờ, tử cực tinh biến, chi lực đã ngày càng đại thành, đủ để chống lại Ngụy Thần Đỉnh Phong tồn tại. Nếu có một ngày có thể đột phá lục tinh tầng thứ tiến thêm một bước tiến hóa, bản thân hắn cũng không biết cụ thể sẽ đạt tới cái gì tầng thứ. Không biết ngày này là có thể hay không đủ thật sự đi đến, có lẽ nói đến là đến, hoặc giả hứa cùng cực cả đời cũng không cách nào làm được. Nếu quả thật có một ngày như vậy, đại khái chỉ có hỗn độn chi giới những cái kia to lớn, thi thể, mới có thể là đuổi kịp và vượt qua mục tiêu. Trong tay Pi Thông xuất hiện một cái roi, màu vàng lợt roi, mơ hồ lượn lờ lấy hắc khí, Trần Duệ vẫn là lần đầu tiên thấy được vũ khí của nàng, cùng thánh thập tự kiếm cảm giác áp bách so sánh, cây roi này gần như không có cái gì tồn tại cảm giác, đây có lẽ là chỗ lợi hại nhất, U Ảnh, chính như cùng tên của nó. U Ảnh cây roi huy động lên tới vô thanh vô tức, giống như quỷ mị, Trần Duệ trong lòng trong mắt thấy rõ ràng. Thánh thập tự kiếm hóa thành vô số tử vong hào quang, lấy tính áp đảo lực lượng cuốn hướng ti thông nhưng thật giống như chơi diều, thủy chung bảo trì cùng Michael cự ly, loại này đấu pháp để cho Michael rất khó chịu, hữu lực khiến cho không đi ra, thánh thập tự kiếm rất nhiều lăng lệ sát chiêu cũng không còn đất dụng võ, thời gian từng phút từng giây mà đi qua, chiến cuộc như trước giằng co. Michael tự nhiên không nguyện ý cùng ti thông tiến hành loại này đánh giằng co, nhìn chuẩn một cái cơ hội, 12 kim sắc vũ vực mở ra, phụ cận không gian trong khoảng khắc bị ngưng động. Giống như mặt kính, vô luận ti thông thi triển như thế nào bí thuật Na Di, cũng bị bắn ngược trở về, chẳng khác nào chỉ là ở chỗ cũ xoay quanh, cự ly thoáng cái đã bị Michael gần hơn. Michael không gian uy năng, thánh thập tự kiếm quang huy đại tác, loại này cự ly ti thông đã không cách nào nữa tránh né, đối mặt với tử vong dương quang hoàn toàn gián dấp, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, ký ức có thâm thúy, cũng sẽ có lúc lãng quên, nắm giữ có sâu sắc. Cuối cùng vô pháp vĩnh viễn sở hữu, tử vong hồng mang trong khoảng khắc ảm đạm vô quang, xung quanh ngưng kết mặt kính, phản phất bị tróc bong làn da, nhanh chóng héo rũ, không cách nào tiếp tục phát huy tác dụng, ti thông một cái này tước đoạt uy năng. Uy lực vượt xa lúc trước đỉnh thánh sơn trình độ, không chỉ là bị Michael uy năng cấm cố không gian, đến thánh thập tự kiếm uy lực cũng bị suy yếu rất lớn. Ngay tại thánh thập tự kiếm quang huy ảm đạm trong nháy mắt. Ti thông trong tay trường tiên không thấy, đổi thành một đôi hắc sắc dao găm. Dao găm trong nháy mắt liền biến thành vô số thấy không rõ hư ảnh, lấy siêu cao tốc độ đem Michael vòng ở trong, nhìn về nơi xa. Trong mây đen ảm đỏ nhanh chóng tầm ăn lấy kim quang dần dần bắt đầu thất sắc, Michael cảm nhận được loại kia xảo trá tàn nhẫn đáng sợ thế công, cho dù là tinh thông kiếm kỹ mình cũng là đỡ trái hở phải. Bị hoàn toàn chế trụ, ti thông lúc nào có được cường hãn như thế năng lực cận chiến. Cho dù là mấy năm trước, tại đỉnh Thánh Sơn, còn không phải như thế, nguyên lai, âm hiểm giảo hoạt nữ nhân một mực dụ khiến cho mình cận chiến, hơi bất lưu thần, gò má của Michael đã bị kéo ra một đạo hắc sắc vết máu, nhất thời cảm giác được một hồi chết lặng, cây chủy thủ này trên hiển nhiên còn có kịch độc, đáng chết, cư nhiên bị thương. Tổn thương tại cái này bại tướng dưới tay dưới đao. Michael trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, ti thông không gian chung quanh lần nữa bị ngưng động, thế công nhất thời giảm bớt. Ngay sau đó, Michael quát to, thần ân như biển, cho dù là ngụy thần đỉnh phong, muốn tại trong khoảng khắc liên tục thi triển uy năng cũng là tương đối khó khăn, nhất là hoán đổi một loại khác bất đồng thuộc tính uy năng, Michael hết lần này tới lần khác thoải mái mà làm được điểm này, nguyên bản ảm đạm kim quang trong khoảng khắc hào quang vạn trượng, Michael trên mặt máu đen nhanh chóng tiêu tán. Miệng vết thương khép lại như lúc ban đầu, thần ân như biển, phản phất vô cùng bao la hào quang chi hải, hướng ti thông cuốn tới, ti thông vừa tiêu trừ mất không gian uy năng ngưng kết, còn không có làm ra kế tiếp phản ứng, một mảnh mây đen bao phủ ảm đỏ đã bị quang biển hoàn toàn nuốt hết. Truyện được copy tại truyện phun, ngay tại hào quang hoàn toàn nuốt hết ti thông trong tích tắc, trầm thấp giọng nữ vang vọng toàn bộ cổ chi giác đấu trường, cho dù là hào quang hải dương. Cũng không cách nào ngăn cách ẩn chứa quỷ dị lực lượng thanh âm, chân chính tàn khốc, chân chính kịch độc. Là nhân tính, là nhân tâm, giống biển cả hào quang bỗng dưng trì trệ, cuối cùng bắt đầu nhanh chóng biến thành đen, trong chớp mắt tất cả quang biển bị nhiễm lên một tầng đen nhánh hải dương nhanh chóng bốc hơi thành khói khí, toàn bộ trung ương sân đấu đều lan tràn vô biên mây đen, toàn bộ trường giác đấu đều rung nhẹ nhẹ, mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện một tia liệt ngân. Gabriel cảm giác được cổ chi giác đấu trường chỗ thừa nhận to lớn áp bách, gia tăng uy năng quán thâu, những cái kia liệt ngân lại phục hồi như cũ như lúc ban đầu, thần uy như ngục. Michael hét lớn một tiếng, mây đen trong hải dương hiện ra từng đạo quang trụ, nhanh chóng đem kịch độc chi lực bốc hơi, cuối cùng là lại quay trở về cục diện, hai bên như cũ là khó phân cao thấp, trên khán đài Raphael âm thầm kinh hãi, bỏ qua một bên loại kia năng lực cận chiến không nói. Vừa rồi ti thông đồng dạng là tại cực đoan trong thời gian đem tước đoạt uy năng hoán đổi trở thành kịch độc uy năng, trong khoảng khắc đảo khách thành chủ, nếu như không phải là Michael thực lực cùng phản ứng đều siêu nhân nhất đẳng, đã bị áp chế, nếu như hiện tại đối mặt ti thông chính là hắn, chỉ sợ còn có thể rơi vào hạ phong, phải biết, đây chính là Quang Minh Thánh Sơn, lại là quang nguyên tố tối sinh động ban ngày, nữ nhân này lúc nào biến thành cường đại như thế sao? Chương 1144, Quang Huy chi thứ, Hắc Ám chi ca. Ta thừa nhận mình sơ sẩy, trên mặt của Michael đã không còn chút khinh miệt nào, ánh mắt biến thành cực kỳ lợi hại, thực lực ngươi bây giờ làm cho người giật mình, đã có đầy đủ tư cách đứng ở cùng ta ngang nhau vị trí, cũng đủ làm cho ta thi triển ra chân chính lực lượng. Michael đang nói đến sơ sẩy, thân thể đã toát ra đạm kim sắc hỏa diễm, đợi cho một câu cuối cùng, hỏa diễm ngưng kết ở trên thân thể, biến thành một bộ đạm kim sắc áo giáp, đó cũng không phải phổ thông tín ngưỡng chi khải. Áo giáp xuất hiện, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện trên không, lờ mờ là Michael hình tượng, lúc nhìn kỹ, tất cả trong hư ảnh là tương tự tinh thần vô số quan điểm. Hư ảnh to lớn này cùng toàn bộ Bạch Nhai sinh ra loại nào đó cộng minh, trên không trung Thái Dương đều biến thành kim sắc, các tín đồ cho là thần tích hàng lâm, nhao nhao quỳ xuống cầu nguyện, loại này cầu nguyện dẫn dắt tín ngưỡng năng lượng trực tiếp phản ứng đến hư ảnh, vô số cầu nguyện thanh âm tại cổ chi giác đấu trường bên trong dâng lên, không chỉ là Bạch Nhai cầu nguyện thanh âm, cũng đã bao hàm Michael chủ quốc độ cùng phó quốc độ tín ngưỡng lực, hỗn hợp, dung hợp, lẫn vào nhau. Từng cái âm tiết đều ẩn chứa đem hết thảy chôn vùi đáng sợ uy năng. Ta nói rồi, ta là người gần với thần nhất. Michael ngạo nghễ tiếng cười vang vọng toàn bộ cổ chi giác đấu trường. Có thể chết tại một kích tối cường này, Quang Huy chi thứ, coi như là vinh hạnh của ngươi. Michael to lớn hư ảnh còn không có xuất thủ. Chỉ là loại kia khổng lồ vô cùng khí thế, đã hoàn toàn chế trụ Pi Thông. Toàn bộ cổ chi giác đấu trường bắt đầu rung nhẹ nhẹ. Trung ương khu vực phát sinh nghiêm trọng rạn nứt. Không cách nào nữa như lúc trước Pi Thông phá hư thì như vậy tự động khép lại, trên khán đài Gabriel đã hiện ra thiên sứ 12 cánh hình thái. Thân thể mơ hồ lộ ra hào quang, rất rõ ràng, cho dù là có thể lấy tương đối biên độ phóng đại bản thân lực lượng hóa thành kết giới thần khí đạo cụ. Dưới uy thế cường đại như thế của Michael, cũng bắt đầu căng thẳng, Pi Thông cũng không có ngu ngốc mà đứng ở chỗ cũ cùng chờ đợi Michael công tác chuẩn bị đại chiêu này. Trong lúc này, nàng liên tục thi triển ra tước đoạt uy năng cùng kịch độc uy năng, nhưng mà hư ảnh to lớn lực lượng tương đương với một loại tuyệt đối chí cao tồn tại, những cái này uy năng đụng một cái đến hư ảnh, nhao nhao tiêu tán ra, tống công vô ích. Pi Thông ngừng công kích, hư ảnh to lớn sau lưng Michael không có chút nào kinh khủng, chỉ là lạnh nhạt, nhớ rõ ngươi từng nói qua đã mơ hồ mò tới thông hướng một con đường kia cánh cửa, xem ra cũng không phải là nói khoác. Đó là đương nhiên, Michael ngạo nghễ nói, có thể khiến ta dùng lực lượng mạnh nhất, ngươi nên cảm thấy tự hào, Quang Huy chi thứ sẽ cho ngươi triệt để hóa thành hư vô. Quang Huy chi thứ? Chẳng lẽ là Quang Minh thần khoan dung? Ha ha ha ha. Pi Thông bỗng nhiên phá lên cười, thần thật sự sẽ khoan dung. Những kẻ quyền năng cao cao tại thượng đó, chỉ sợ xem tất cả sinh linh ở dưới mình là kiến hôi, xem ra ngươi đeo lên giả thần giả quỷ mặt nạ quá lâu, mình cũng phân không rõ được chân giả hư thật. Hay là cớ để ngươi lừa gạt tín đồ, hay là cho mình một cái đáng thương tâm lý an ủi. Nói lại, quốc độ này tuy có hoa không quả, ngược lại giống như mô hình. Michael không nghĩ tới mình thể hiện ra như thế tính áp đảo uy thế, cư nhiên bị đối thủ như thế đánh giá. Trong mắt sát cơ đại thịnh, lúc này hư ảnh lực lượng đã nhảy lên tới đỉnh điểm, vừa ra tay tất nhiên là kinh thiên động địa sát chiêu. Ai nấy đều thấy được Pi Thông trước mắt tình cảnh cực độ nguy hiểm, chỉ sợ sẽ bị nhất kích tất sát. Trường giác đấu trên khán đài, Gabriel biểu tình lạnh nhạt, Raphael thì lộ ra nắm chắc thắng lợi nụ cười, Trần Duệ cầm lấy bình rượu nhỏ, nghĩ nghĩ, nhún nhún vai, lại uống một hớp nhỏ. Vừa lúc đó, Gabriel bỗng nhiên chấn động, biểu tình rốt cục vô pháp bảo trì lạnh nhạt. Cùng lúc đó, nét cười của Raphael cũng ngưng kết ở trên mặt, chỉ thấy trên người Pi Thông xuất hiện tín ngưỡng chi khải. Ảm hồng sắc cùng hắc sắc giao nhau áo giáp phản phất loại nào đó bảo thạch, ẩn hiện thâm thúy hào quang, để cho Gabriel cùng Raphael chấn kinh không phải là Pi Thông áo giáp, mà là sau lưng nàng nhanh chóng lan tràn ra, một mảnh lập lòe, vô số tinh thần, lượn lờ xung quanh người, giống như một cái mênh mông tinh hà. Pi Thông đứng thẳng tại trong tinh hà, hắc sắc vũ vực đã biến thành tinh quang lập lòe trạng thái, kéo dài nhập vào trong cả mảnh tinh hà. Trong tinh hà lấp lánh nhất mấy chục lớn nhỏ khỏa tinh thần phản phất bị một loại kỳ ảo lực lượng kết nối, tạo thành một cái đặc thù đồ án. Michael đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hắn rõ ràng mà cảm giác được Pi Thông quanh người tinh hà ẩn chứa khổng lồ tín ngưỡng lực cùng sinh mệnh lực, cũng chỉ là hơi kém hắn to lớn hư ảnh. Hắn loại này nhờ vào toàn bộ thánh sơn chú lực, niệm lực mà ngưng tụ tối cường lực lượng, không, càng chuẩn xác mà nói, liền tín ngưỡng cùng sinh mệnh độ tinh khiết đến xem, còn mơ hồ ở trên hắn, cũng chính là, hư ảnh lượng phải vượt qua tinh hà, nhưng chất lại thua kém hơn không ít, lượng là có thể từng bước một tích lũy, chất cũng không phải đơn giản tích lũy liền có thể đạt tới, Michael trong lòng kịch chấn, chẳng lẽ nói, Ti Thông đối với chung cực lĩnh ngộ đã vượt qua hắn. Đi tới hắn có được ngàn vạn năm quang minh giáo hội tín ngưỡng hơn nữa, người gần với thần nhất, phía trước, điều này sao có thể, Michael ngoài kinh hãi, trong lòng sát cơ càng thịnh. Nữ nhân này uy hiếp quá lớn, còn vượt xa Satan, phải thừa dịp nàng còn chưa hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng kia lúc trước, giết chết nàng, đọa lạc giả. Trong sự khoan dung chí cao thiêu đốt mà giải thoát đi. Michael đồng tử kim mang mãnh liệt bắn ra, hư ảnh to lớn bắt đầu thiêu đốt lên, hóa thành vô số vây quanh liệt diễm kim sắc ký tự, mơ hồ lộ ra tầng tầng lớp lớp cầu nguyện thanh âm, hiển lộ thần thánh vô cùng, hướng Ti Thông chậm rãi lan tràn cuốn mà đi, không có trong tưởng tượng khủng bố thanh thế hoặc tốc độ, lại là không thể né tránh, thật giống như nhật tân nguyệt dị, vạn vật phát sinh, mọi người có thể thấy được sự vật thay đổi, cảm thụ thời gian cùng không gian biến hóa, lại vô pháp lẩn tránh loại cải biến này. Ti Thông không hề động, chỉ là quanh người ánh sáng dần dần mờ đi, loại này ảm đạm thực sự không phải là chịu quang huy chi thứ làm ra, mà là chính nàng điều khiển kết quả, bao bọc trong bóng đêm tinh thần, ngược lại hiển lộ càng thêm óng ánh lộng lẫy, nhìn kỹ, sẽ phát hiện Ti Thông trong con mắt bình tĩnh, tự nhiên cũng có tương tự tinh hà hào quang đang lóe lên, kim sắc ký tự đã bao trùm lấy Ti Thông, nhanh chóng nuốt gọn nàng, trần duệ một quang lóe lên, không tự chủ được mà nắm chặt chai rượu trong tay. Trong tiếng cầu nguyện trùng điệp, kim sắc liệt diễm ký tự tạo thành một cái trận thế, từ xa nhìn lại, chính là một đoàn thiêu đốt to lớn hỏa diễm. Liền vào lúc này, trong tiếng cầu nguyện bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh kỳ dị, tiếng ca vừa ra, to lớn hỏa diễm bỗng dưng rung lên, thiêu đốt tần suất lại biến thành ngưng trệ, Trần Duệ có chút kinh ngạc buông xuống bình rượu, tự nhiên là tiếng ca, Ti Thông tiếng ca, lần đầu tiên, giọng ca của nàng cùng hề lên ôm nhu tươi mát bất đồng. Ngữ điệu hơi có vẻ trầm thấp, còn mang theo một phần khàn khàn, lại có một loại không cách nào hình dung đặc thù mị lực, phản phất hành tẩu trong bóng đêm cô độc thân ảnh, dùng thuộc về linh hồn của mình, ca sướng ra vô hình bi thương. Hắc ám chi ca. Tuy Ti Thông không có nói ra, nhưng lòng của mỗi người đầu đều không tự chủ được mà sinh ra bốn chữ này. Không biết tại sao, tiếng ca để cho Trần Duệ khẽ chau mày, lại uống một ngụm rượu, chậm rãi tựa vào trên khán đài băng lãnh, trong lòng cảm giác lờ mờ cùng tử vong chi hải cảnh tượng nào đó chồng vào nhau, tiếng ca càng rõ ràng, mà hỏa diễm run rẩy càng kịch liệt, Michael cảm giác được quang huy chi thứ bị một loại quỷ dị lực lượng không ngừng phân giải, như tầm ăn, mặc kệ hắn như thế nào quán thâu lực lượng cũng không thể ngăn chặn, quang minh thánh sơn cầu nguyện các tín đồ bỗng dưng cảm giác được xung quanh ánh sáng biến thành hôn ám, ngẩng đầu, kinh hải phát hiện, trên không trung, thần tích, cũng chính là một vòng kim sắc thái dương cư nhiên dần dần biến thành quỷ dị ảm hồng sắc. Hoàn toàn biến thành ảm hồng thái dương rung rẩy một chút, xuất hiện một vết nứt trong khoảng khắc liền mở rộng, khuếch tán ra, ngay sau đó, bành, một tiếng, toàn bộ thiên không cũng phản phất tan tành ra, dư lực đáng sợ khiến cho tất cả mọi người thị giác, thính giác nhất thời đều mất đi tác dụng, đợi đến hồi phục cảm giác, mọi người mới phát hiện, trên không trung như cũ là một vòng tươi đẹp chói mắt thái dương, không có kim sắc, không có ảm hồng, phản phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ảo giác, cổ chi giác đấu trường. Trung ương bộ phận đều là bị trong mắt phá hư cảnh tượng, Gabriel một mực đóng chặt con mắt đã mở ra, hiện ra hồng sắc cùng ngân sắc kỳ dị hai cái đồng tử, sau lưng hiện ra 12 cánh màu bạc, nếu như không phải là nàng toàn lực trưởng khống kết giới, vừa rồi Ti Thông cùng Michael một lần giao phong đó, liền có thể làm cho cả cổ chi giác đấu trường tan vỡ, quang huy chi thứ, hư ảnh dần dần ảm đạm, mà Ti Thông hồn nhiên lượng lờ hắc sắc ống ánh cũng đang biến mất, vừa rồi giao phong, khách quan mà nói, Michael xác thực chiếm thượng phong, nhưng là chỉ là chiếm thượng phong mà thôi, hắn một kích tối cường, như trước vô pháp đánh bại Ti Thông. Truyện được copy tại truyện phun, phải biết, nơi này còn là Quang Minh Thánh Sơn, sân nhà, vừa rồi loại lực lượng uy năng kia. Là tai ách. Chặt chẽ mà nhìn chầm chầm Ti Thông Michael cuối cùng nhớ ra cái gì, hỏi một câu, không sai. Ti Thông lạnh nhạt gật gật đầu, Raphael cùng Gabriel đồng thời cả kinh, tai ách. Chính là thiên phú uy năng của đối thủ cũ ở ma giới Sarin, tại sao lại xuất hiện ở trên người Ti Thông? Ti Thông kế tiếp, để cho chí cao tam thiên sứ lần nữa chấn kinh, Sarin đã chết, những lời này cũng không phải là đơn giản mà thông báo một người chết tin tức, mà là nói rõ càng nhiều chuyện hơn, thí dụ như, vì cái ti thông gì có thể có được Sarin mới có tai ách vi năng. Michael hít sâu một hơi, 10 phút tuy còn chưa tới, nhưng có thời hạn điều kiện tiên quyết, tiếp tục chiến đấu đã không có ý nghĩa. Tuy không cam lòng, tuy rất muốn giết chết nữ nhân ở lĩnh vực nào đó đã mơ hồ vượt qua mình, nhưng Michael không thể không đối mặt sự thật ti thông đúng là đối thủ cường đại, đừng nói là 10 phút, cho dù là 10 tiếng, hắn cũng chưa chắc có thể đánh bại ti thông, nói không chừng còn có thể bị đối phương đánh bại. Ti thông gật gật đầu, chậm rãi đi trở về đến khán đài, trận đầu, chẳng phân biệt được thắng bại, Chí Cao Tam Thiên Sứ đưa ra tư cách cuộc chiến dụng ý chính là đánh bại Trần Duệ một phương, khiến cho vô điều kiện giao ra cây tuyết đạt lai, ngang tay đối với Chí Cao Tam Thiên Sứ mà nói, trên thực tế chẳng khác nào đã thất bại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.